Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, mãn sủng. Tôn Sách không vội mà công kích, hắn trước hết để cho kỵ binh tản ra, nhân thủ một chi bó đuốc, đem ở vũ đường đình ngoại đảo đường hai đầu, gần 200 chi bó đuốc sáng lên, chòi canh phía trên chiêng đồng âm thanh ngừng. Lại chờ một lúc, cửa lớn cũng mở, mấy người từ bên trong đi tới, quỳ gối ven đường, theo phục sức nhìn, hẳn là đình trưởng cùng trong đình tạp dịch. Bọn họ cúi đầu, thân thể run lẩy bẩy, giống như là bị sói nhìn chằm chằm dê. Tôn Sách đi qua, ánh mắt quét qua, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt, ở bên trong một người trước mặt dừng lại, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Túc hạ biết thương tiếc vô tội, ta rất khâm phục, người ta bèo nước gặp nhau, lại không có thâm cừu đại hận, muốn giết ta, là muốn báo viên hiển tư ơn chi ngộ sao? Người kia thân hình nao nao, run rẩy biến mất, ổn định giống như một khối tảng đá. Hắn chậm rãi đứng lên, ngửa đầu, nhìn thẳng Tôn Sách, đây là một cái tuổi chừng 30 tuổi hán tử, vóc người trung đẳng. Thể trạng cường tráng, mặt chữ quốc, mày rậm mắt nhỏ, hai má không thịt, bờ môi hơi bạc, bộ mặt đường cong xem ra lại cứng rắn. Tướng quân là Giang Đông Tôn Sách, xin hỏi túc hạ cao tính đại danh. Người trẻ tuổi biến sắc, tay phải tố chất thần kinh dốc hết ra một chút. Tôn Sách không chớp mắt nhìn lấy hắn, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi này không phải trong đình tạp dịch. Lại làm sao có thể để hắn đánh lén đắc thủ. Người trẻ tuổi khóe mắt run rẩy hai lần. Khẽ than thở một tiếng, vốn cho là chó săn. Chưa từng nghĩ lại là bay lượn cửu thiên phượng điều. Thật sự là có mắt không buổi sơ giao núi ngọc. Ếch ngồi đáy giếng vô ích hùng. Tại hạ mãn sủng, thẹn đảm nhiệm duyện châu tòng sự. Tại tướng quân trước mặt bêu xấu, hổ thẹn, nói, theo trong tay áo lấy ra một cây đoản đao, trong tay loay hoay hai lần, cắm ở bên hông, mãn sủng, Tôn Sách ánh mắt sáng lên, kính đã lâu, mãn sủng ngó Tôn Sách, trong mắt lóe lên một tia tự diễu, ngay sau đó lại như có điều suy nghĩ, chắp tay một cái, tướng quân qua khen, không dám nhận. Tôn Sách cười, quay người nhìn lấy những cái kia quỳ trên mặt đất người, vị nào là đình trưởng? Chúng ta đói, làm phiền ngươi cho chúng ta chuẩn bị một số thức ăn. Nếu có tửu, cũng cầm một chút đi ra, ta muốn cùng mãn bá chữ uống mấy chén. Đình trưởng không ngớt lời đáp ứng, vội vàng nhập đình đi. Tôn Sách thân thủ mời, mãn sủng có chút trần chờ, tướng quân. Ta mãn thị xem như xương ấp lấy tính, lệnh tôn tại xương ấp bị vây công, có ta mãn thị một phần. Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, ta biết, nếu như ngươi mãn ra không phải là tính, ngươi làm sao có thể 18 tuổi thì làm quận bên trong giám sát. Rõ ràng có thể làm danh sĩ, nhất định phải làm quan lại có tài, ngươi cũng coi là đặc lập độc hành, nếu như đoán không sai lời nói. Lúc đó ngươi không trong thành a? Nếu như từ ngươi chủ trì, gia phụ chưa hẳn có thể còn sống rời đi xương ấp. Mãn sủng ánh mắt lập lòe, yên lặng gật đầu, tướng quân qua tán. Bất quá ta lúc đó xác thực không tại trong thành. Vậy là tốt rồi, một mã thì một mã. Ngươi mãn ra vây công gia phụ sự tình sau này hãy nói. Chúng ta trước tâm sự. Tôn Sách lôi kéo mãn sủng cánh tay, để hắn kéo vào đình. Quách Võ đám người đã đem trong đình khống chế lại, ngủ lại người đi đường đứng ở trong sân. Sắc mặt kinh khủng, hoảng loạn, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu mọi người mỗi người trở về phòng ngủ yên. Không có chuyện gì không muốn ra khỏi cửa, để tránh ngộ thương, mọi người nửa tin nửa ngờ, lần lượt trở về phòng đi. Tôn Sách theo mãn sủng đi vào hắn nằm viện tử, lên đường, chính mình ngồi chủ vị, lại làm cho mãn sủng người xem vì Quách Võ bọn người ngay sau đó đem viện tử khống chế lại. Tôn Sách cởi xuống trường đao, bày ở trên bàn, trước tiên nói công sự. Ngươi đến nơi này tới làm gì? Mãn sủng cung khom người, gặp tướng quân thế lớn. Ta không biết có thể hay không may mắn thoát khỏi, cho nên khiến người ta đem công văn thiêu. Tôn Sách liếc xéo lấy mãn sủng, nhịn không được cười một tiếng, mà lại ngươi cũng không có ý định nói. Đúng không? Mãn sủng đón Tôn Sách ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một chút biểu lộ. Ta tin tưởng tướng quân không biết ép buộc. Tôn Sách nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhìn đến mãn sủng tâm lý từng trận bất an. Nguyên bản ánh mắt kiên định cũng biến thành có chút dao động. Mãn bá chữ, ngươi cảm thấy trên đời là giống như ngươi ít người, vẫn là giống như ta vậy ít người? Mãn sủng ánh mắt biến biến, trầm giọng nói, tướng quân trời sinh kỳ tài, khó gặp, như sủng người mặc dù không nhiều, cũng không hiếm thấy, chỉ là đều người bị hại, đều chung sự tình, còn mời tướng quân thứ lỗi. Tốt, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta muốn làm sự tình, ngươi cũng đừng cản, bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể là được. Tôn Sách khoát khoát tay, Từ Thịnh, Quách Võ đi qua, liền đem mãn sủng tránh ở một bên hai cái bồi bàn nắm chặt tới. Ấn tại Tôn Sách trước mặt, sang sảng, một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, tăng thêm bọn họ trên cổ. Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra, nói điểm ta cảm thấy hứng thú tin tức, có lẽ ta có thể tha các ngươi một mạng. Hai cái bồi bàn dọa đến mặt không còn chút máu, co quắp trên mặt đất, khóc không thành tiếng, liên tục hướng mãn sủng cầu tình. Mãn sủng sắc mặt biến hai biến, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, gặp Tôn Sách không có chút nào nhượng bộ ý tứ, đành phải thở dài một hơi. Tốt a, ta nói, ta cũng không có buộc ngươi nói. Đình trưởng đưa lên rượu và đồ nhắm, Tôn Sách bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một miệng, vì hai cái bồi bàn tự bẩn lông vũ. Bá chữ nhìn như hành pháp sâu sắc, lại lòng có đại nhân, chỉ tiếc tục nhân không biết. Phản lấy khốp lại nhìn tới, mãn sủng cười khổ nói, ta hành sự chỉ hỏi an lòng, không quan tâm người khác biết rõ cùng không biết. Tướng quân, ta vội vàng chạy đến là bởi vì lương tướng Lữ Phạm xuất lĩnh 10.000 xâm ta biên cảnh đã đến kỳ thị. Tôn Sách gật gật đầu, Lữ Phạm phản ứng rất nhanh, xem ra cũng là lập công sốt ruột a, có qua có lại. Đã bá chữ vì ta làm tín sứ, ta cũng trở về báo ngươi một tin tức, có lẽ có thể cho ngươi lấy công chuộc tội. Mãn sủng mi tâm cau lại, nghi hoặc không hiểu, ta sẽ tiến công Xương Ấp, chiếm lấy toàn bộ Sơn Dương, trước phục người Thưởng, sau phục người Chu. Tôn Sách nhìn lấy mãn sủng, cười nhẹ nhàng, mãn bá chữ, ta không ép buộc, nếu như ngươi nguyện vì viên hiển tư tận trung, ta khâm phục ngươi, nhưng tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi nghĩ lại cho kỹ, nếu như ngươi còn nguyện ý cùng ta tâm sự, chúng ta thì tùy tiện nói một chút, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Hừng đông về sau, ta sẽ thả ngươi rời đi, hiện tại xin mời ngươi ủy khuất một đêm. Tương lai ngươi như có cơ hội thống binh, chúng ta trên chiến trường phân cao thấp, để ta nhìn ngươi dùng binh bản lĩnh. Mãn sủng kinh ngạc đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách cử chỉ khắp nơi lộ ra cổ quái, mỗi lần để hắn ngoài ý muốn, lại có một loại không thể nào nắm lấy cảm giác. Hắn không cùng Tôn Sách đã gặp mặt, tự hỏi tại Viên Đàm dưới trướng cũng không có gì danh tiếng. Có thể làm thứ sử phủ xử lý chỉ là bởi vì mãn gia thực lực. Theo lý thuyết Tôn Sách không biết lưu ý hắn, thế nhưng là Tôn Sách thấy một lần hắn liền nói kính đã lâu, một miệng kêu lên hắn chữ, hiện tại lại điểm phá hắn có dùng binh chi năng, thực sự lớn ra hắn dự liệu. Mật thám có thể biết hắn chữ, lại không có khả năng biết hắn thông hiểu binh pháp. Cho tới bây giờ, hắn còn không có thống binh tác chiến kinh lịch, liền có thể Viên Đàm cũng chỉ coi hắn là một cái có thể lý kịch quan lại có tài. Cũng không có để hắn thống binh tác chiến ý nghĩ. Tôn Sách là thuận miệng nói, vẫn là có không cần đoán cũng biết chi năng. Hắn làm sao lại đối với ta như thế giải? Càng làm cho Mãn Sủng bất an là Tôn Sách tự tin. Hắn sáng tỏ nói muốn đánh chiếm Xương Ấp, chiếm lĩnh toàn bộ núi sao, vốn không lo lắng hắn hội nói cho Viên Đàm. Hắn biết hắn có dùng binh chi năng, lại còn nguyện ý để hắn rời đi. Tương lai trên chiến trường gặp lại, một bộ nhất định có thể đánh bại hắn bộ dáng. Hắn gặp qua rất nhiều người, bao quát tư thế tam công Viên Đàm ở bên trong. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào tự tin như vậy. Đây là một trời sinh cường giả. Mãn Sủng suy tư một lát, giơ ly rượu lên, tướng quân, ta có mấy vấn đề, trăm bề không được giải, muốn mời tướng quân chỉ giáo. Không dám, Tôn Sách nâng chén hoàn lễ, nguyện cùng bá chữ luận. Bàn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?